Thần nông tiểu y tiên. Chương 598, không có rút lui, chỉ có tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hạ cảnh sát sức chiến đấu. Quả nhiên là không tầm thường a, kết thúc chiến đấu sau đó. Hải Thạch lúc này mới đi tới, hướng Thẩm Hinh cùng chúng nữ tử đặc cảnh đội viên môn đưa ra ngón cái. Đối phó những lính quèn này, đây không đáng gì. Đối với Hải Thạch tán dương, Lý Tiêu Tiêu các nàng vẻ mặt bình tĩnh, thần tình đúng mực, rất là bình tĩnh. Biển đốc sát, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào ứng chiến? Quan sát bốn phía một cái địa hình sau đó, Thẩm Hinh không khỏi hướng Hải Thạch xin phép. Ai, hiện tại địch nhân nếu đã làm xong chuẩn bị, chúng ta lại đi, cũng bất quá là không không chịu chết mà thôi. Xem ra, lần này chúng ta chỉ có thể vô công mà trở về. Không bằng hay là trước rút lui về đi thôi. Hải Thạch đặt mông té ngồi trên mặt đất, lắc đầu bất đắc dĩ, rất là chán nản nói. Chậm, chính làm đại gia chuẩn bị rút lui thời khắc, Lương Phi nhưng là đột nhiên đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói. Các vị, càng là đến lúc này, chúng ta lại càng không thể lui. Lương Phi, người nói gì đó? Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Hải Thạch, Thẩm Hinh cùng chúng nữ tử đặc cảnh đội viên môn đều thất kinh. Thật sự không hiểu Lương Phi thế nào nói ra lời này. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, Lương Phi thần tình lại như cũ bình tĩnh như nước. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, tĩnh táo nói, đây là chúng ta duy nhất bắt lại đao ra cơ hội. Nếu như lần này chúng ta rút lui, sẽ cho hắn giống như lấy lớn hơn cơ hội thở dốc. Lần sau còn muốn chọn lựa hành động, khả năng thành công tính sẽ càng thêm mong manh. Lương Phi trong mắt lóe lên kiên nghị hào quang, tiếp tục chuyển hướng Hải Thạch, trịnh trọng nói, Hải đại ca, trước khi tới ta là hướng dịch cục trưởng làm bảo đảm. Vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như chúng ta lần này thật không công mà về, đối với chúng ta mà nói, này chính là cực lớn sỉ nhục. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, nhưng là, nhìn Lương Phi ánh mắt, Hải Thạch nhưng là lâm vào do dự bên trong, trầm giọng nói, nhưng là, chúng ta lần này kế hoạch đã bị tiết lộ. Hơn nữa, chúng ta bây giờ thương vong thảm trọng, cùng địch nhân thực lực cách xa quá lớn. Ta lo lắng, không có gì có thể lo lắng. Ta đồng ý Lương Phi cái nhìn, như là thu được Lương Phi lấy. Thẩm Hinh cũng nhanh chóng bác bỏ rút lui ý tưởng. Ánh mắt kiên định nhìn Hải Thạch nói, nữ tử chúng ta đặc cảnh đội, từ trước đến giờ chỉ có chiến đấu lịch sử, không có rút lui, chỉ có tấn công. Không có, chúng ta không có rút lui, chỉ có tấn công. Thẩm Hinh như thế dõng dạc mà nói, nhất thời cũng dẫn hỏa một đám nữ các đặc cảnh trong lòng nhiệt huyết. Mọi người cùng nhau ưỡn ngực, nói với Hải Thạch, chúng ta Hoa Hạ nữ tử đặc cảnh đội nhất trí quyết định tiếp tục tiến công, hoàn thành quốc tế hành động tổ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này, các cô nương sôi sục ý chí chiến đấu. Mặc dù khá lệnh Hải Thạch đối với mấy cái này cân quắc anh hùng môn kính nể không thôi, nhưng theo dưới mắt loại tình huống này đến xem, có thể hay không chuyển bại thành thắng, xoay chuyển chiến cuộc, trong lòng của hắn thật sự là không có chắc. Đương nhiên, Hải Thạch do dự cũng không biểu minh hắn sợ chết. Ngược lại, hắn không chỉ có không sợ chết, hơn nữa còn là một vị dũng cảm đấu sĩ. Bằng không cũng sẽ không cam mạo nguy hiểm, ẩn thân ở trại địch bên trong làm nằm vùng. Chỉ bất quá, hiện tại khiến hắn do dự là, nếu quả thật án Lương Phi từng nói, tiếp tục tiến công, bọn họ rốt cuộc có nhiều ít phần thắng. Hắn từng theo Tạ Quân Hào đi tới Đao Gia trại lính, biết rõ Đao Gia thực lực, chớ nói chi chỉ bằng bọn họ hiện tại mấy người này. Coi như là thật phái một đoàn quân lực, thật đúng là không nhất định là có thể đem Đao Gia đám kia tội phạm bắt lại tới. Lương Phi huynh đệ, các vị chị em gái, các ngươi dũng khí và đảm lược, ta biển người nào đó là tận mắt chứng kiến qua. Ta tin tưởng các ngươi thực lực, nhưng là, dưới mắt chúng ta kế hoạch hành động đã bại lộ. Đao Gia cũng đã làm xong tương ứng phòng bị biện pháp. Tập kích bất ngờ ưu thế đã không tồn tại. Chúng ta bây giờ lại đi, chỉ có thể là không không chịu chết a. Đối mặt một đám nữ đặc cảnh, các chiến sĩ sôi sục ý chí chiến đấu. Hải Thạch mặc dù bị chấn động mạnh, nhưng hắn hành sự từ trước đến giờ chững chạc, tuyệt không làm không nắm chắc sự tình. Hắn thấy, Lương Phi quyết định, vẫn là quá mức mạo hiểm. Không, Hải đại ca, ta cho là dưới mắt tình hình vừa vặn ngược lại. Nhưng mà, đối với Hải Thạch phán đoán, Lương Phi nhưng là cho ra bất đồng cái nhìn. Trầm giọng phân tích nói, Hải đại ca, người nói không sai. Đao gia trước đó lấy được tình báo, hơn nữa chu đáo bố trí, bọn hắn bây giờ đánh rơi chúng ta máy bay, nhất định cho là chúng ta run như cầy sấy, chỉ có thể chạy trốn không dám tiến tới. Vì vậy tại phòng thủ lên liền nhất định sẽ xem thường xuất hiện bỏ sót, mà chúng ta chính là muốn thật chặt bắt một điểm này, cho bọn hắn tới một xuất kỳ bất ý mà đả kích. Chuyện này, cái này cũng quá mạo hiểm chứ. Lương Phi mà nói, rất hiển nhiên cũng ngoài Hải Thạch dự liệu. Hắn dương miệng thật to, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lương Phi. Thật sự không nghĩ tới Lương Phi lại có loại này mạo hiểm ý tưởng. Dồn vào từ địa tài năng hậu sinh. Không mạo hiểm, lại làm sao có thể trở thành cuối cùng người thắng. Lương Phi trên mặt lộ ra một vệt trầm tĩnh kiên cường mà nụ cười. Nhưng là nắm chặt quả đấm. Bình tĩnh ruộng được tưới nước nói. Lương Phi, người nói mặc dù rất có đạo lý. Nhưng là, nếu như vậy mà nói, chúng ta hy sinh sẽ rất lớn. Đối với Lương Phi lời nói này, Hải Thạch bị chấn động mạnh. Nhưng ở nghiêm túc ngẫm nghĩ sau đó, hắn vẫn khẳng định Lương Phi phán đoán. Không tệ, đao gia cho là đánh bọn họ trở tay không kịp. Phe mình nhất định rút lui. Mà bọn họ như vậy phương pháp trái ngược, lại cho bọn hắn tới một hồi mã thương. Cái này vô luận là trên phương diện chiến thuật vẫn là trên chiến lược, đều là một cái đủ để chuyển bại thành thắng cơ hội. Thế nhưng, hắn hiện tại lo lắng duy nhất, chính là bọn hắn trước mắt số người quá ít. Hơn nữa, nếu như lại có hy sinh, hắn thật sự không tốt hướng thượng cấp giao phó. Không việc gì, chúng ta là chiến sĩ. Chiến sĩ sẽ không sợ hy sinh. Hải Thạch đang ở do dự gian, Thẩm Hinh cũng đứng dậy, thần tình kiên định nói, biển đốc sát, tại trước khi chuẩn bị đi, cục trưởng chúng ta cũng đã nói với chúng ta qua, chúng ta lần hành động này không có bất kỳ ngoại viện, chúng ta nếu đã tới liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dù là bỏ ra lại lớn hy sinh, dù là đều chết ở chỗ này, chỉ cần có thể diệt tên này buôn lậu thuốc phiện, đều sẽ không tiếc. Hiện tại liền Thẩm Hinh như vậy nữ tử, cũng có thể nói ra như thế khí trắng sơn hà mà nói. Hải Thạch nghe tới chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, lập tức chính là cảm thấy dũng khí một tráng. Nắm quyền trấn thanh nói, được, Thẩm đội trưởng ngươi nói đúng. Chỉ cần có thể diệt tên này buôn lậu thuốc phiện, bất kỳ hy sinh cũng sẽ không tiếc. Tốt, chúng ta tiếp tục hành động. Được, tiếp tục hành động. Nhìn đến Hải Thạch cuối cùng đồng ý tiếp tục hành động, Lương Phi cùng Thẩm Hinh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng Hải Thạch đưa tay ra. Hải Thạch tay cùng bọn họ khoác lên cùng nhau, nhất thời càng thêm cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy vô tận lực lượng. Mà những cô gái khác đặc cảnh đội viên môn trong lòng hừng hực chiến trí cũng nhất thời bị kích phát ra, mười mấy con tay đối với chồng lên nhau, tràn đầy đối với hôm nay đánh một trận tất thắng tín niệm. Cách chương.